Có trời mới biết mỗi lần mang áo cưới là mỗi lần cực khổ đến cỡ nào mà hắn lại như thế, cơ bản hắn ghét cô mới đi tranh thủ như vậy. Thật oán hận, sau một hồi thử áo cưới thì cũng xong, thật bực bội. Lịch đã sắp xếp xong, mai cô phải lết cái thân đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh. Rồi cô còn phải sắp xếp thời gian để về ra mắt gia đình nữa. Bao nhiêu cái nỗi khổ này đặt hết lên đầu Tịnh Vi, còn hắn chỉ việc thong dong mà chỉ tay. Cách chương.